365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 1 tháng 1, một năm mới, một ngày hoàn toàn mới, các nhân viên đã trải qua một cuộc sống táo bạo kể từ khi bắt đầu năm mới. Sau khi trở về từ trại giam, họ rơi vào trạng thái căng thẳng. Họ ghét không thể thay phiên nhau đứng, canh giữ trong phòng ngủ của trưởng phòng, để đề phòng. Mấy ngày nay, Sở Dụ 6 giờ 30 thức dậy, ăn cơm đúng giờ, làm việc đúng giờ, ngoại trừ nói ít một chút, bề ngoài nhìn không thấy gì bất thường. Toàn bộ chuyên án Hoài Hoa được bàn giao cho cơ quan công an và viện kiểm sát. Công việc của siêu nhân trong nháy mắt đã dễ dàng hơn rất nhiều. Hiện nay công việc chính là chịu trách nhiệm trước tổ điều tra, giải thích và phản ánh về những sai phạm trong chuyên án. Sở Dụ không muốn nói chuyện, liền viết một tờ báo cáo cộng với kiểm điểm, đem kế hoạch trước đó chi tiết. Là nàng phán đoán sai lầm, cho rằng Mộ Thượng Thanh xảy ra chuyện năm trước còn sống, cũng có liên quan đến Tiểu Hoài Hoa, vì thế làm bộ thả Tiểu Hoài Hoa, dẫn ra Mộ Thượng Thanh. Tuy nhiên, việc phân tích tâm lý của vụ án Tiểu Hoài Hoa đã sai sót, gây ảnh hưởng không thể khắc phục đến sự ổn định của Bệnh viện Phúc Sơn nói riêng và xã hội nói chung, mong cấp trên xử lý. Buổi chiều, Sở Dụ đi đến chính quyền tỉnh, hiện tại đội điều tra trung ương mở một văn phòng trong tòa nhà, chuyên phụ trách chỉ đạo và giám sát công tác điều tra, xét xử chuyên án Hoài Hoa, đồng thời điều tra một phần đáng ngờ trong chuyên án. Mà công tác điều tra, chủ yếu là nhằm vào chỗ siêu nhân, dù sao trước sự kiện Bệnh viện Phúc Sơn, toàn bộ công tác điều tra đều dưới sự chỉ huy của siêu nhân, kết quả đến biệt thự. Tuần trăng mật, đến một bệnh viện tâm thần tập thể phát điên, lại có một phiên tòa hoa tạ đình. Sở Dụ đem tờ báo cáo đưa cho tổ điều tra. Người phụ trách kiểm tra qua, Lưu Đốc Đạo thừa dịp này, hỏi Sở Dũ. Tuy rằng nghi phạm vẫn không mở miệng nói chuyện, nhưng cô có hiểu rõ quá khứ của cô ấy không? Sở Dũ đoán được hắn sẽ hỏi, mấy ngày trước ở trại tạm giam, tuy rằng nàng không nói rõ, nhưng trong lời nói với Hạ Diệp Hàn, đã biểu lộ ra ngoài. Phần này, trong hồ sơ chuyển giao cho Bộ Công an, không được đề cập. Ở Sao Mai, Sở Dũ biết được sự tồn tại của tổ chức tội phạm. Nhưng cũng không lập tức báo cáo với cơ quan công an, bởi vì trong lòng nàng rõ ràng, muốn tìm được nhân mã ban đầu của cô nhi viện, cũng hoàn thành việc kết án, cần Hạ Diệp Hàn giúp đỡ. Hơn nữa nàng vô cùng lo lắng về năng lực phá án của cảnh sát Lương Thủy, nếu như không nắm chắc 10 phần, liền để cho nước lạnh bên kia tiến hành điều tra, có thể còn có thể đả thảo kinh xa. Nhưng bây giờ tình huống này, kéo dài hơn nữa sẽ bị quy tội không báo cáo. Sở Dụ không còn giấu giếm, báo cáo với đội điều tra, thành phố Lương Thủy nghi ngờ tồn tại tổ chức tội phạm quy mô lớn, liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc buôn bán trẻ em, thương tích cá nhân, ép buộc ăn xin, và ẩu đả. Đây là những tình huống được biết từ Sao Mai, nhưng Sao Mai sống ở tầng dưới cùng của tổ chức, biết được thông tin có hạn, không nhìn thấy toàn bộ bức tranh. Vì vậy Sở Dũ có lý do để tin rằng hoạt động tội phạm của tổ chức vượt xa những gì cậu bé đã thấy và nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ekip điều tra yêu cầu Sở Dũ giải thích nguồn tin, Sở Dũ không nói ra Sao Mai, bởi vì trước khi Sao Mai mở miệng, đã nói rõ, chỉ đề cập đến chuyện này với nàng, nếu do cảnh sát khác tiếp nhận, cậu bé sẽ giống như Hạ Diệp Hàn, ngậm miệng không nói chuyện. Sở Dũ lấy ra bút ghi âm. Đây là lời nói của một người biết chuyện, đã được anh ta đồng ý, có thể sử dụng, nhưng hiện tại tâm lý của anh ta có vấn đề nhất định, cũng không tin tưởng cảnh sát, nếu để cảnh sát chính thức tiến hành thẩm vấn anh ta, tình huống ngược lại sẽ còn tồi tệ hơn, nếu còn có vấn đề khác, có thể để cho tôi truyền đạt lại. Sau khi biết được, tổ điều tra rất sốc, không ngờ vụ án Hoài Hoa vốn phức tạp, còn có một vụ án trọng điểm khác, bọn họ lập tức phản ứng với Bộ Công an. Điều chỉnh công tác hiện tại. Đây là công việc chính đầu tiên của siêu nhân. Việc thứ hai là chuyển toàn bộ kết quả kiểm tra của Hạ Diệp Hàn cho viện kiểm sát, bao gồm các xét nghiệm về thể chất, hệ thần kinh và trạng thái tinh thần, bao gồm các bài kiểm tra tâm lý, điện não đồ, chụp CT và các kiểm tra đặc biệt khác. Trước khi bàn giao, Phương Đại Thác hơi do dự, nhìn sắc mặt Sở Dụ. Giao toàn bộ nha, Sở Dụ rũ mắt. Biết anh đang chỉ giám định rối loạn nhân cách chống xã hội, cơ quan tư pháp khẳng định còn có thể tiến hành kiểm tra, bất quá sẽ tham khảo ý kiến của siêu nhân đưa ra. Theo lý thuyết Hạ Diệp Hàn có rối loạn tâm lý, nộp giấy chứng nhận giám định có liên quan, có thể giúp cô giảm án hoặc được điều trị. Nhưng rối loạn nhân cách chống xã hội là một ngoại lệ, so với tội phạm bình thường. Người phạm tội chống xã hội ở lại trong tù và bệnh viện sẽ kéo dài thời gian, bởi vì việc chữa trị của nó khá khó khăn, và môi trường nhà tù sẽ làm trầm trọng thêm bệnh. Xem xét an sinh xã hội, ngay cả sau khi hết thời hạn tù, đối với việc phát hành tội phạm chống xã hội, vẫn là một vấn đề cần xem xét. Cho nên sau khi tài liệu giao lên, không chỉ đơn giản là báo thù cho cha, đơn giản như vậy, tòa án còn có thể xem xét khuynh hướng phạm tội của Hạ Diệp Hàn, tức là có động cơ phạm tội theo bản năng và bệnh lý hay không. Điều này có thể làm cho thời hạn hình phạt của Hạ Diệp Hàn kéo dài, thậm chí gián nhãn. Nhân cách tội phạm, Sở Dũ đem tất cả báo cáo kiểm tra chỉnh lý xong, bỏ vào trong túi hồ sơ, ngẩng đầu nói. Giao đi, toàn bộ nộp lên. Phương Đại Thác đứng tại chỗ, nhìn Sở Dũ ôm một tá túi hồ sơ đi ra ngoài. Anh không khỏi cảm khái, trong vòng mấy ngày nay, tất cả mọi chuyện Sở Dũ làm, đều đi ngược lại mục tiêu. Tranh thủ giảm án, những thứ này đều là dựa theo trình tự, phải thực hiện nghĩa vụ, Sở Dũ làm như vậy cũng phù hợp với quy củ. Nhưng Phương Đại Thác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Sở Dũ làm sao không mượn sóng mà xử lý một ít công việc, trái tim như vậy. Các sử viên biết tính tình Sở Dũ, cho dù biết được siêu nhân ngày hôm sau sẽ đóng cửa, vào ngày cuối cùng, nàng vẫn sẽ làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Mộc Ngư nói, Sở Dũ có thể chuyên chú làm việc, là bởi vì nàng là một cuồng công việc không có tình cảm, lúc làm việc đem cảm xúc cho chó ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ tình huống đặc thù, liên quan đến vấn đề tình cảm, mỗi một chữ trên văn kiện, từng chi tiết báo cáo. Từng chút một, đều có liên quan đến Hạ Diệp Hàn, các nàng lo lắng Sở Dũ sẽ chịu không nổi, mới bị thương ở trại tạm giam, trở về lại phải nhớ lại đau đớn nhiều lần, đây không phải là cầm dao đâm thẳng vào tim sao. Nhưng Sở Dũ lần thứ hai biểu hiện ra vẻ bía y thái cuồng công tác, khi xử lý sự vụ, tỉ tỉ mỉ mỉ, giống như đột nhiên mất trí nhớ, không biết những chuyện này có liên quan đến chuyên án Hoài Hoa. Mấy ngày nay, ngoại trừ nói ít và thường xuyên ra ngoài làm việc, các nhân viên không phát hiện trưởng phòng có bất kỳ bất thường gì, thậm chí còn nghiêm túc hơn so với trước đây. Nhưng một tuần sau, Mộc Ngư rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, Sở Dũ vì sao có thể duy trì trạng thái bình thường, tiếp tục làm việc bình thường. Bởi vì cô ấy vẫn chạy đến trại tạm giam mỗi ngày. Mộc Ngư theo dõi nàng, phát hiện nàng đi siêu thị, đẩy giỏ hàng, chất đống đồ đạc vào bên trong, nàng mua bánh mì, trái cây. Các loại hạt, khoai tây chiên, đồ đóng hộp, còn mua đồ sưởi ấm, chăn bông, gối đầu, dầu gội đầu, sữa tắm, sữa rửa mặt, cuối cùng lại nhét thêm vài gói băng vệ sinh. Sau khi thanh toán bỏ ba túi lớn, lái xe, kéo đến trại tạm giam, toàn bộ giao cho quản giáo, nhường cho Hạ Diệp Hàn dùng. Mộc Ngư hỏi quản lý trại tạm giam, quản lý nói, bọn họ đều đã quen rồi. Sau khi ngày đó chấm dứt, Sở Dũ vẫn mỗi ngày đều đến, xách theo túi lớn túi nhỏ đồ đạc. Nhưng đại bộ phận đồ đạc Hạ Diệp Hàn đều không dùng được, giống như đồ ăn cùng đồ vệ sinh cá nhân, là do trại tạm giam thống nhất an bài, nhưng nói với Sở Dũ, nàng cũng không nghe, mua theo không lầm. Bình thường trong trại tạm giam, có thể mua được vật phẩm cần thiết hàng ngày, người nhà có thể ở trong thẻ giam giữ xông chút tiền, cung cấp cho nội bộ sử dụng, bình thường nạp 200-300 là đủ rồi. Kết quả Sở Dũ một lần nạp 3,000, Sở trưởng nói cho Mộc Ngư. Những thứ này trước khi Hạ Diệp Hàn chuyển đến ngục giam, có thể đều dùng không hết. Hơn nữa ngoại trừ mua đồ, Sở Dũ còn phải tham quan trại tạm giam. Ở phía sau khu giám sát, có một cái sân nhỏ, là nơi giam giữ nhân viên phóng phong, tường xi măng, bốn phía đều là tường, đỉnh đầu còn được bao phủ lan can sắt, cảnh sắc đơn điệu đến tẻ nhạt, ngay cả bảo vệ cũng không muốn nhìn thêm một cái. Nhưng Sở Dũ cố ý muốn tham quan viện tử, còn tính toán là một tấm vé tháng, loại sử dụng lâu dài. Giám đốc không đồng ý, nàng liền hối lộ, anh, Sở trưởng cũng không thể chịu nhận, người khác hối lộ, là muốn khơi thông quan hệ, nàng hối lộ, là muốn đi thăm viện tử. Lúc Mộc Ngư đi, phát hiện Sở Dũ đứng ở giữa sân, hình bóng chỉ có một người, mặt hướng về phía khu giám sát, hai tay đan xen trước người, hai ngón tay cái gãi qua lại, giống như đang chờ đợi chuyện gì đó. Mộc Ngư ở lối vào, nhìn qua cửa sắt, hỏi bảo vệ bên cạnh. Cô ấy đã ở đây bao lâu rồi? Hơn một tiếng đồng hồ rồi, có đôi khi đứng yên tại chỗ, có đôi khi đi qua lại trong sân. Từ góc nhìn của Mộc Ngư nhìn lại, Sở Dũ thỉnh thoảng nhìn một hướng nào đó, sau đó Mộc Ngư kiểm tra danh sách giám sát, biết được đó là phòng giam của Hạ Diệc Hàn. Tối hôm đó, Mộc Ngư không nói không rằng rời đi, trở lại chỗ siêu nhân, Tống Khinh Dương cùng Phương Đại Thắc hỏi cô cũng không nói gì, hai người bọn họ vẻ mặt nghi hoặc, cho rằng cô là bị Sở Dũ lây nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Sở Dũ lại dậy sớm, chuẩn bị ra ngoài, nhưng phát hiện cửa không mở được, nàng lại nhập mật mã nhiều lần, cũng không được. Nàng muốn hỏi một chút Mộc Ngư có phải cửa hỏng hay không, vừa xoay người, thấy Mộc Ngư liền đứng ở phía sau, thoạt nhìn nghiêm túc hơn bình thường vài phần. Cậu đi đâu vậy, giống như đang chất vấn. Sở Dũ kép nhẹ túi đeo một vai. Tôi đi mua đồ. Mua gì? Mua chút đồ ăn và đồ dùng. Mua đưa đến đâu? Sở Dũ nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, liền không nói gì, lúc sau nói. Mở cửa ra đi, hôm nay tôi có rất nhiều chuyện phải làm. Mộc Ngư thấy nàng chuyển đề tài, liền giúp nàng trả lời. Cậu mua đồ, toàn bộ đưa đến trại tạm giam, nhưng Tiểu Hoài Hoa cô ấy dùng được không? Ăn được không? Cô ấy hiếm lạ à? Mộc Ngư bất giác đề cao âm lượng, Tống Khinh Dương nghe thấy, thò đầu ra, quan sát một hồi, gọi Phương Đại Thác từ lầu năm xuống, hai người yên lặng đứng ở một bên, không dám lên tiếng. Mộc Ngư cùng Sở Dũ trầm mặc nhìn nhau một hồi, sắc mặt Sở Dũ trắng bệch, mấy ngày nay nàng không có nghỉ ngơi tốt, có chút tiều tụy, nhưng ánh mắt chuyển linh hoạt, vẫn là bộ dáng linh mẫn chấn định, nhìn không ra cái gì dị thường. Nàng phớt lờ câu hỏi như cá mộc nhảy đậu, chỉ nói. Mở cửa ra, hôm nay còn phải đến chính phủ một chuyến. Mộc Ngư, cậu đứng trong sân trại tạm giam mỗi ngày để làm gì? Sở Dũ nghe xong, rất nghiêm túc nhìn cô, nghiêm trang nói. Tôi đã xem qua bản đồ, cái sân kia liền đối diện với cửa sổ của cô ấy. Nếu cô ấy muốn gặp tôi ở đó, vậy cô ấy vừa ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liền có thể nhìn thấy tôi. Trên mặt Mộc Ngư vạn năm không thay đổi, xuất hiện vết nứt, cô đột nhiên khóc. Cậu biết rõ cô ấy căn bản không để ý tới cậu, cũng không muốn gặp cậu. Cậu còn mỗi ngày đi canh giữ cô ấy, cậu ở trong trại tạm giam của người ta như vậy, một lần chính là mấy tiếng đồng hồ, rất kỳ quái cậu có biết hay không? Sở Dũ thấy nước mắt cô rơi dày, sửng sốt, liền an ủi cô nói. Không phải, hiện tại cô ấy không muốn gặp tôi, nhưng nếu sau này muốn gặp thì sao? Cô ấy phản ứng chậm, có thể sau này sẽ muốn gặp. Nói xong, Sở Dũ muốn đi lên vỗ vỗ lưng Mộc Ngư lui về phía sau một bước, lau nước mắt. Ổn định hô hấp, thanh âm lại đề cao vài phần. Cậu nghe tôi nói tại sao cô ấy không muốn gặp cậu. Giống như cậu đã nói trước đây, cô ấy có niềm tin tội phạm mãnh liệt, niềm tin này cô ấy kiên trì 5 năm, nhưng trong một đêm toàn bộ bị lật đổ, mà người lật đổ chính là cậu. Cậu là người đã tự tay phá hủy toàn bộ trụ cột tinh thần của cô ấy. Còn nữa, trong niềm tin tội phạm của cô ấy, chỗ siêu nhân và đại sở, chính là thủ phạm. Chính là hung thủ Giota ết người. Cô ấy hận đại sở, hận cơ quan này, hận ý này kéo dài 5 năm, đã ăn sâu vào tiềm thức. Mà bây giờ, cậu chính là con gái của người cô ấy hận nhất, trưởng phòng cơ quan cô ấy hận nhất. Cậu lấy cái gì đi gặp cô ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cậu cũng biết, cô ấy là nhân cách phản xã hội, trời sinh có khuyết điểm tình cảm. Trước tiên không nói đến phẩm chất bẩm sinh của cô ấy tốt hay xấu. 3 năm qua, cô ấy vẫn ngâm mình trong một hoàn cảnh tội phạm, ban đầu là bị áp bức bị bóc lột, nhưng sau đó cô ấy là lãnh đạo cấp cao trong tổ chức, nhưng trong thời gian cô ấy đảm nhiệm vai trò lãnh đạo, tổ chức vẫn hoạt động như bình thường, nên gãy tay vẫn là gãy tay, nên ăn xin vẫn là ăn xin, tác dụng đồng hóa của hoàn cảnh là kinh người, nếu như không phải báo thù cho ba cô ấy sẽ ở lại trong tổ chức tội phạm, sẽ trở thành thủ liệt tội phạm lớn nhất. Phần tử nguy hiểm lớn nhất, ác nhân thập ác bất xá nhất. Cậu có nghĩ là cậu chỉ cứu được cô ấy trong chốc lát không? Cô ấy bài xích cậu như vậy, những nỗ lực này của cậu trong mắt cô ấy, một chút giá trị cũng không có. Phương Đại Thác biết cô nói có lý, nhưng lời nói quá thẳng thắn, có chút quá, vội vàng đi giữ chặt cô, để cô bình phục cảm xúc một chút. Sở Dũ trong mắt bất động, liền nhìn chằm chằm một phương hướng, nhưng không thất thần. Ngược lại hàm chứa thần thái. Tôi biết, Tôi biết nhất thời không có tác dụng, cho nên tôi chuẩn bị tốt làm lâu dài. Mộc Ngư tránh thoát Phương Đại Thác, cô bắt lấy hai vai Sở Dũ, trong giọng nói mang theo cầu xin. Sở Sở, chúng ta buông tay được không? Đưa vụ án cho văn phòng công tố viên và tòa án, đưa Tiểu Hoài Hoa cho nhà tù và bệnh viện, họ sẽ xử lý đúng cách. Sở Dũ đột nhiên nở nụ cười, lông mày lại hạ thấp, cười đến có vài phần chua xót. Thực xin lỗi, nói xong, nàng ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua mặt Tống Khinh Dương cùng Phương Đại Thác. Thực xin lỗi, tôi hiện tại còn chưa muốn buông tha cô ấy, tôi cảm thấy mình còn có thể tranh thủ một chút. Thiết nghĩ, nếu ngay cả tôi cũng bỏ cuộc, thì không ai trên thế giới này tuyệt vọng thay cho cô ấy. Thân thể Mộc Ngư lắc lư, vết thương trên mặt càng ngày càng rách. Sở Dũ nhìn vết thương trên mặt cô, đó là vết thương một tháng trước, bị Hạ Diệc Hàn tự tay đập xuống. Tại sao tôi lại gặp được lãnh đạo như cậu? Mộc Ngư chỉ vào Sở Dũ, đếm kỹ 10 tội của nàng. Cố chấp, gồm công việc, bóc lột nhân viên, không nói chuyện tình cảm, ngay cả việc nhà cũng không làm, phải dọn vệ sinh nhà lớn nhà nhỏ, toàn bộ đều phải để chúng tôi chịu trách nhiệm, nấu ăn giống như chế thuốc chuột, độc đến chết người, còn mẹ nó là một kẻ si mê, để việc đứng đắn không làm, chạy đến trại tạm giam ngồi xổm, chiếm đoạt tiền công mua đồ ăn cho người khác, để chúng tôi gặm bánh mì ở khắp mọi nơi còn uống gió Tây Bắc. Phương Đại Thác nghe cô gầm thét, phát hiện ra có gì đó không đúng, kế tiếp cảm giác trước mặt từ chức không làm nữa. Anh tiến lên che miệng cô, nháy mắt với Khinh Dương, ý bảo dìu Mộc Ngư trở về bình tĩnh một chút. Nhưng Mộc Ngư không biết lấy từ đâu ra khí lực, đem hai người bọn họ hất văng ra ngoài, cô che mắt lại, qua lại lau vài cái, thanh âm nghẹn ngào. Nhưng tôi thật sự rất sợ cậu sẽ bị thương, dù sao nếu cậu chết, lãnh đạo mới đến, tôi sẽ không quen. Sở Dũ vỗ vỗ lưng cô, Tiểu Ngư cậu yên tâm, so với thương tổn tôi càng sợ cô ấy không để ý tới tôi. Mộc Ngư thở dài, có loại cảm giác bất đắc dĩ khuê nữ nhà mình nuôi lớn không giữ được. Cô đi tới, ấn mật mã, mở cửa tường ra, hướng ra bên ngoài phất phất tay. Đi đi, đi đi, cách chương.